Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đa Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 84. Thà rằng tan biến. Ngôi vị hoàng đế của Viên Liệt ngồi đến vất vả. Khỏi cần bàn tới tác loạn đâu, hay quần thần bất phục. Mà chính là hắn cảm thấy cái lông ỷ kia tự hồ như một tấm thảm phủ đinh, ngồi kiểu gì cũng bị đâm túi bụi. Mấy ngày nay lại có vấn đề của Nam Quốc cần phải xử lý, cần phải chuẩn bị xuất chinh ban trợ cho Nam Quốc đánh Mang Vương. Viên Liệt nghiễm nhiên muốn đích thân đi. Thủ thật, ngoại trừ bản thân của hắn, trong triều vẫn còn Tề Diệt, Tiêu Lạc hai đại tướng đứng đầu. Tiêu Lạc thì am hiểu thủy chiến, Tề Diệt lãnh binh không tồi, nhưng luận võ công tuyệt đối đánh không lại Tương Vân. Cả toàn triều văn võ có thể đương đầu với Tương Vân chỉ có hắn, Tiêu Lạc và Hạ Vũ. Chung quy không thể để Hạ Vũ mà hỗ trợ tác chiến. Nói tới nói lùi, hắn vẫn nên ra quân. Kỳ thực việc ấy chỉ là mượn cớ. Thực chất hiện tại Viên Liệt chỉ có một mong ước, được rời khỏi hoàng cung, ra ngoài tung hoành một trận. Tiếc rằng hắn vừa mở miệng báo ngự giá thân chinh, lập tức có một đoàn triều thần quỳ xuống, vái trời lại đất, sống chết can gián, luôn mồm nước không thể một ngày thiếu vua gì đó. Trái lại, mấy ngày nay Viên Liệt quan sát, xem ra Viên Lạc tại quan trường thuận lợi như cá gặp nước, so với hắn quả thật mạnh hơn rất nhiều. Viên Lạc hiện giờ giữ chức quan trong triều là nội chính, hắn tương đương với vương gia, có thể cái gì cũng quản, hay có thể cái gì cũng không quản. Viên Liệt tuyển chọn điều gì đều phụ một tay, giải quyết những sự tình nhân lặt vặt. Quan hệ với triều thần cũng không tệ. Viên Liệt ngầm hỏi riêng Tịch Ly. Viên Lạc rất có năng lực à? Đương nhiên, hắn ta có năng lực, tâm kế thâm sâu à? Ngươi tưởng giống ngươi sao? Ngờ nghệch như một con lừa, chỉ biết cắm đầu mà kéo. Tịch Ly trừng hắn, vẫn y hệt mấy hôm trước, chẳng có một câu dễ nghe. Viên Liệt lại càng thêm phiền muộn. Hơn nữa dạo gần đây, phát sinh chuyện kỳ quặc. Tề Linh gặp hắn thì đã không còn thân thiết như trước, luôn quay đầu bỏ đi, tự hồ có khúc mắc với hắn. Viên Liệt cân nhắc trước sau, cho rằng có thể vì hắn nghe theo kiến nghị của Tịch Ly, trì hoãn ngày thành thân giữa nàng và Viên Lạc, cho nên nàng mới phật ý. Nghĩ tới đó, Viên Liệt bèn tìm Viên Lạc nói chuyện, hỏi hắn có muốn thú linh nhi không. Nếu muốn, liền giải quyết nhanh gọn. Lời này hắn cũng không bàn trước với Tịch Ly. Viên Liệt cảm thấy Tịch Ly có thành kiến với Viên Lạc, không nên thương lượng với hắn. Để cho Viên Lạc cưới Linh Nhi cũng có lợi cho việc khai chi mở dòng cho Viên gia. Viên Lạc đương nhiên đáp ứng, tuyên bố không phải Linh Nhi thì sẽ không cưới. Vì vậy Viên Liệt nhanh chóng tìm bà mối thay cho Viên gia đến Tề gia cầu hôn. Tề Diệt không vừa mắt Viên Lạc, ngập ngừng không muốn gả muội tử cho hắn, nhưng còn phải nghe bản thân của Linh Nhi nữa. Lão vương gia trái lại là khá hài lòng, nhận thấy đây là hảo sự. Tề Linh nghe xong chuyện cầu hôn, tức đến độ hất bàn. Giỏi cho Viên Liệt, sợ nàng tìm đến Tịch Ly nên thẳng tay gả nàng cho Viên Lạc. Linh Nhi âm thầm gặp Viên Lạc, cả hai trốn vào phòng thương nghị. Viên Lạc ra vẻ thất vọng, khẩn cầu Linh Nhi. Linh Nhi, ta thật tâm thích nàng, gả cho ta không tốt sao? Đại ca sẽ không buông tha Tịch Ly đâu, hay là ngươi bỏ cuộc đi, được không? Ta sẽ cùng ngươi trải qua những ngày tiêu dao tự tại, vẫn tốt cho muội mà. Tề Linh nghe Viên Lạc nói xong, trong lòng cũng cảm động. Bất quá, cảm thấy hổ thẹn với Viên Lạc, cũng chẳng thể từ bỏ hy vọng với Tịch Ly, lại càng thêm hận Viên Liệt. Viên Liệt Quân ấy dựa vào cái gì mà quyết định cả đời của người khác? Tề Linh đứng dậy. Hắn ta cứ hảo hảo làm đại tướng quân không được sao? Không nên làm hoàng đế. Viên Lạc trông thấy thần sắc của Tề Linh, làm như lơ đãng nói: "Muội đừng có nói nữa. Kỳ thực nỗi khổ của chúng ta không giống nỗi khổ của Tịch Ly. Hắn ta có khổ cũng chẳng nói ra được." "Sao? Hắn không phản kháng hả?" Tịch Ly nghĩ không thông. Lẽ nào Tịch Ly sợ Viên Liệt? Đâu phải bản thân Tịch Ly sợ, là sợ thay chúng ta và những người khác nữa. Viên Lạc thở dài. "Muội nghĩ à, tốt xấu gì đại ca của ta cũng là hoàng đế. Hôm nay hắn có thể đem ngươi gả cho ta. Nếu ngươi chọc giận hắn, hắn ta sẽ đem ngươi gả cho kẻ mang rợ. Ngươi cũng vô phương." "Hắn dám?" Tề Linh nhảy dựng lên. "Bảo đại ca của ta phản hắn." Viên Lạc vội che miệng của Tề Linh, chạy đi đóng cửa chính. "Nhà đầu ngốc, ngươi muốn lấy mạng của ca ca ngươi hả?" "Đại ca của ta cũng không biết cái gì hết mà nghe lời Viên Liệt như vậy." Tề Linh ấm ức. "Ca ca của muội cũng thích Tịch Ly, muội không biết sao?" Viên Lạc vờ như nhất thời kích động, lỡ miệng nói ra. Tề Linh ngẩng đầu nhìn hắn. Viên Liệt nhanh chóng quay mặt đi. "Tịch Ly thì ai chẳng thích à? Đại ca chiếm chỗ rồi, kẻ khác đừng có hồng tơ tưởng." "Vậy Tịch Ly thích ai?" Tề Linh bất chợt hỏi. "Hắn ta có ý với đại ca ta chứ?" "Thú thật, tao thấy Tịch Ly không để tâm đến phương diện này." Viên Lạc thở dài. "Muội nghĩ à, được như cái thời chúng ta cùng đến nghe Tứ Vị giảng bài thì tốt biết mấy. Mọi người hỉ hả mỗi ngày. Tất cả chúng ta đều thích Tịch Ly, Tịch Ly cũng thích chúng ta, tương thân tương ái. Cứ như vậy mà bên nhau đến già, thật tốt à." Tề Linh nghe những lời này của Viên Lạc liền ngẩn người ra. "Đúng vậy, giả như Viên Liệt không khiến chuyện rối lên, chúng ta cứ sống chung như hiện tại, thật là tốt à." "Nếu ta là hoàng đế à, ta sẽ xây một cái đại viện ở trong nội cung. Sau đó, tất cả chúng ta cùng đến ở. Mỗi ngày, ngoại trừ quốc sự, chỉ có vui đùa. Tịch Ly à, hắn thích ai thì cứ để hắn chọn là được rồi, tuyệt đối không ngăn cấm. Dù hắn có chọn ai, cả nhóm chúng ta vẫn có thể ở bên nhau." Viên Lạc lẩm bẩm. "Muội nghĩ à, chúng ta là thanh mai trúc mã với nhau đã lâu như vậy. Nếu về sau lại cùng nhau đến đầu bạc, một đám lão công lão thái tụ tập lại, ngày ngày vui đùa, thật tốt biết mấy." Tề Linh dựa theo những điều Viên Lạc nói, thấy trước mắt hiện ra một viễn cảnh. Bọn họ đều đã già, quay quần tán gẫu với nhau. Ai cùng ai, quản đấy mà chi, được bên nhau thì tốt biết mấy. "Ta nghe nói đại ca sắp xây một tòa cung điện đưa Tịch Ly vào ở, không cho hắn ra ngoài nữa." Viên Lạc hạ giọng nói. "Hắn lấy quyền gì chứ?" Tề Linh căm phẫn, nhưng chợt nghĩ chuyện đúng là như vậy. Viên Liệt làm hoàng đế, hắn không có quyền thì ai có quyền nữa chứ? "Ngươi là đệ đệ của hắn, ngươi không thể cầu xin hắn sao?" Tề Linh van nài Viên Lạc. "Ta không muốn sau này không được gặp Tịch Ly nữa, là bằng hữu cũng không được sao?" Viên Lạc khẽ nhíu mày, lắc đầu nói. "Muội cũng thấy đó, đại ca đối xử với ta thế nào, chẳng ai có thể cưỡng lại được ý nguyện của hắn, đặc biệt là chuyện của Tịch Ly." "Vậy nếu hắn không còn là hoàng đế thì sao?" Tề Linh đột nhiên nói. "Có cách nào hay không để hắn không làm hoàng đế nữa?" "Muội đừng có nói bậy. Đại ca dân tâm quy thuận, hắn không làm hoàng đế thì ai làm?" Viên Lạc chiếu mày, lắc đầu liên tục. Ngươi à? Tề Linh nghiêm túc nói. Ngày đó, ta nghe cha và đại ca nói chuyện. Hình như Viên Liệt có ý muốn ngự giá thân chinh đi đánh Mang Vương. Hắn hợp chinh chiến, không hợp là hoàng đế đâu. Cái này... Viên Lạc tự hồ khó xử. Ngươi nghĩ à? Tề Linh tiếp lời. Nếu ngươi làm hoàng đế, Viên Liệt vẫn là nguyên soái, thế là mọi người có thể ở bên nhau rồi. Tịch Ly thích ai thì để hắn chọn, nhưng bất luận thế nào cũng không ai được độc chiếm. Lẽ nào ngươi chọn người thương rồi thì không thể ở bên bằng hữu à? Viên Liệt hắn cũng quá bá đạo mà. Linh Nhi, đừng nói chuyện này nữa. Viên Lạc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn mang bộ mặt khó xử. Mạo hiểm lắm. Nói đi nói lại, ngươi vẫn sợ đại ca của ngươi. Tề Linh tức tối, đẩy Viên Lạc một cái. Một điểm hữu dụng cũng không có. Đâu phải ngươi không biết, ta sợ đại ca của ta. Viên Lạc khẽ buông một câu, có chút uất ức. Tề Linh giận dỗi chạy đi. Chờ người đi khỏi, sắc mặt của Viên Lạc khôi phục như cũ. Quá hồi lâu mới nói ra một câu. Ra đi. Tức thì, Viên Cảnh bước ra từ phía sau cánh cửa, sợ sệt nói. Tao hoàn toàn không cố ý. Ta chỉ muốn đến, báo cho nhị ca biết một tiếng. Hoàng thượng đã quyết định ngự giá thân chinh. Viên Lạc gật đầu, chẳng nói gì thêm, bỏ vào trong. Viên Cảnh thấy Viên Lạc vào nhà, nháy mắt liền đuổi theo. Đến bên hồ sen thì tìm được Tề Linh đang hờn dỗi ném đá xuống hồ. Linh Nhi tỷ tỷ. Viên Cảnh tiến đến gần. Tề Linh nhìn hắn một cái, nhận ra là Viên Cảnh, vẫn không lên tiếng, tiếp tục thảy đá vào ao nhỏ. Tỷ tỷ, chứ nên trách nhị ca, trong tay hắn không có binh quyền à. Viên Cảnh đột ngột nói một câu. Tề Linh ngẩng người nhìn hắn. Binh quyền? Đúng vậy. Viên Cảnh tìm tảng đá gần nàng ngồi xuống. Tỷ nghĩ à, đại ca nắm trọng binh, nhị ca chẳng có nổi một điểm binh quyền, dù có muốn làm gì cũng lực bất tòng tâm. Tề Linh cân nhắc một hồi. Ngươi có chú ý gì không? Ta vốn là con cháu của Viên gia. Theo lý mà nói, ai làm hoàng đế đối với ta không có gì khác biệt. Chỉ là không muốn nhìn thấy Linh Nhi tỷ tỷ tức giận như vậy thôi. Viên Cảnh thật khéo miệng, nói nhỏ với Tề Linh. Trong tay của Tề tướng quân có binh quyền. Chuyến này, đại ca ngự giá thần chinh, xuất binh Nam Hạ, nhất định sẽ cần binh mã của đại ca ngươi tiếp viện. Ngộ nhỡ quân tiếp viện không tới được, đại ca chỉ có thể sống chết với Mang Vương. Song phương đâu phải đèn không cần tiếp dầu, cam đoan sẽ đại thương nguyên khí. Tề Linh chau mày. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tuy ta không thích Viên Liệt, nhưng cớ gì ngươi phải hại chết hắn? Lý nào là hại chết? Viên Cảnh vội lắc đầu. Viên Liệt nam chinh bắc chiến, một tên Mang Vương nhỏ nhoi, sao có thể làm khó cho hắn? Chỉ là lãng phí chút thời gian. Mục đích cuối cùng là để nhị ca mượn hơi của triều thần, chiếm được binh quyền cho bản thân, nhằm đủ sức đối đầu với đại ca. Hơn nữa, dù gì Viên Liệt cũng ở xa, đại ca thì ở Nhạc Đô. Chúng ta dựa vào đó truyền tin Viên Liệt bị trọng thương hoặc là tử trận vậy, để cho nhị ca và lấy căn cơ không được sao? Tề Linh ngẩn người. Như vậy có khả thi không? Có gì mà không được chứ? Viên Cảnh cười cười. Thú thật, ta thấy Viên Liệt không hợp làm hoàng đế, nhị ca vẫn tốt hơn. Lựa chọn như ta đây, trước nhất là để Linh Nhi tỷ tỷ hài lòng, thứ hai là nghĩ thay cho thiên hạ bách tính. Tỷ nghĩ à, Viên Liệt bẩm sinh hiếu chiến, sau khi diệt được Nam Mang, tất nhiên sẽ khuếch trương ra toàn miền Nam. Một hồi lại muốn phạt Bắc, rồi lại chinh Tây, hao tài tốn của đến bao giờ. Còn nhị ca của ta, trời sinh ôn hòa, nhất định hắn sẽ dùng hết tinh lực chú trọng khôi phục triều đình, tốt cho bách tính à. Tề Linh nghe đến đâu thì gật đầu đến đó. Đúng vậy à, hai huynh đệ của bọn họ, một kẻ hiếu chiến, một kẻ lại hòa hảo, vô cùng khác biệt. Hơn nữa, có ân tướng gia thủ nội, Vi Liệt là đại tướng quân thủ ngoại, đó mới là lựa chọn tối ưu. Viên Cảnh nói rất chắc chắn với Tề Linh. Hiện tại chính là vận tốt trời ban, vạn nhất mà bỏ qua, về sau sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Tề Linh nghe thấy thì gật gù, cân nhắc một hồi. Vậy cần có đại ca ta tương trợ mới được hả? Viên Cảnh lắc đầu. Cái này không thể, Tề tướng quân thì tính tình quân tử, hơn nữa nếu hắn mà hỗ trợ sẽ phạm vào quân quy, là mất đầu đó. Vậy làm sao bây giờ? Tề Linh dậm chân. Ngươi quả là có tài ăn nói à, câu trước được câu sau không, thật là tức chết người đó. À, Viên Cảnh gãi đầu. Việc ấy nếu muốn điều động binh mã, có binh phụ là được. Tề Linh nhướng mày. Binh phụ? Tuy triều thần cực lực phản đối, nhưng Vi Liệt vẫn kiên quyết ngự giá thân chinh, mang theo Tịch Ly và Hạ Vũ. Tề Diệt sẽ theo sau áp tải lương thảo và tiếp viện. Vốn dĩ Tiêu Lạc có thể đảm đương viện quân ở hậu phương, nhưng hắn lại sống chết đòi theo Hạ Vũ, vì vậy đành phải đưa hắn theo làm quân tiên phong. An bài thỏa đáng mọi thứ xong, Viên Liệt tìm đến Quý Tư và Viên Lạc để cả hai thú lại trong triều, có chuyện gì thì đến thương lượng với Tề Diệt. Trước khi đi, Viên Lạc tiến cử Viên Cảnh làm tùy tùng cho Viên Liệt, có người nhà theo chiếu cố một chút trước sau, chung quy cũng thuận tiện. Viên Cảnh kia thoạt nhìn thành thật đáng tin, lại là họ hàng thân thích. Viên Liệt cũng hiểu chuyện, cho hắn một cơ hội trui rèn mà vui vẻ tiếp nhận, để hắn đi bên cạnh làm tiền mã giáo úy. Tất cả thu xếp chuẩn bị, chờ ngày thứ hai điểm pháo xuất binh. Đêm trước ngày xuất chinh, Viên Liệt rất hân phấn, một mực lay hoay lo chuyện trong quân danh, cứ như thể bị giam cầm trong ngục lâu ngày, cuối cùng cũng được phóng thích, cả người hoạt bát hẳn lên. Tịch Ly thì một mình một cõi ngồi trước cửa viện của tước vị uống rượu. Tước vị trông thấy hắn đờ ra thì liền hỏi: làm sao vậy? Tịch Ly lấy cái trống bổi lắc đôi ba cái, khẽ khàng nói: có đi không về. Gì? Tước vị sửng sốt. Không phải điềm lành sao? Tịch Ly cười khổ một tiếng. Hung hiểm trầm trọng thì đúng hơn, điềm lành cái gì à? Viên Liệt là thập tử nhất sinh đó, người nói cho hắn nghe đi. Tước vĩ nhíu mày. Bảo thôi đừng đi, mệnh số đã định. Hơn nữa, lão gia tử, ngươi nghĩ ta nói Viên Liệt sẽ nghe ta không đi nữa sao? Tước vĩ đành thở dài. Đúng như vậy, Viên Liệt là đại tướng quân, dù báo hắn có nguy hiểm, hắn cũng sẽ nhất định anh dũng tiến tới. Thế nhưng... Tịch Ly bỗng dưng xoay tiếp, tựa hồ có chút cơ may hoán chuyển. Tước vĩ nhướng mày một cái, nhìn hắn. Còn gì nữa? Sát khí có lẫn một đường sinh cơ. Tịch Ly đáp lời. Nói thế nào đây? Mệnh số của ta cùng Viên Liệt, ta đoán trước rất nhiều lần, lần nào cũng bất khả chuyển vận, duy độc lần này cương nhiên lại xuất hiện chuyển vận. Vậy cũng phải à, bởi vì lần này có thể là tối hung hiểm, Tước Vĩ vuốt râu cười. Đi thôi. Hả? Tịch Ly nhìn lão đầu. Người cũng tán thành ta đi. Dĩ nhiên phải đi. Có cơ hội thì nên khuyên Viên Liệt đừng làm hoàng đế nữa. Bỏ trốn đi. Hả? Tịch Ly nhảy dựng ba thước. Người, cái lão đầu chết tiệt này, ăn đến mụ mẫm rồi hả? Đùi gà nghẹn não hả? Tước Vĩ quả thật đang gặm cái đùi gà, bị Tịch Ly chọc tức đến méo gâu. Ngươi là cái đồ vô lương tâm. Lão tử vì tốt cho ngươi, ngươi còn bà nó muốn ở trong cùng rầu rĩ cho nhão nhừ hả? Hay muốn thoát ra ngoài làm đôi uyên ương nhàn vân nhã hạc hả? Tịch Ly ngẩn người, biểu môi nói, có mẹ hắn mới muốn cùng hắn làm uyên ương à? Người nói hắn là ám chỉ dài à? Tước Vĩ cười ranh mảnh. Quả nhiên có người được chọn rồi sao? Tịch Ly tiếp tục rề môi. Đâu có dễ như vậy. Có chỗ nào không dễ dàng chứ? Tước Vĩ mỉm cười. Người có biết cơ hội chuyển vận của người ở đâu không? Tịch Ly nhìn qua Tước Vĩ. Chính là Viên Liệt không có lấy một điểm tham luyến quyền thế. Tước Vĩ cười hăng hắc. Không bằng ngươi hãy làm rõ với hắn, để hắn ta ngẫm lại những ngày tháng như thế nào hắn mới thực sự muốn trải qua. Tước Vĩ nói một trận, đi vào lỗ tai của Tịch Ly, cũng lọt vào tai kẻ đang đứng ở cửa viện. Viên Liệt. Viên Liệt vốn định tìm Tịch Ly và Tước Vĩ uống rượu khuya. Dù rằng chẳng phải lần đầu xuất chinh, nhưng lần này hắn đặc biệt hứng khởi, cơ hồ trút được toàn bộ gánh nặng trên vai. Nguyên bản hắn ta cũng không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay lời của Tước Vĩ nói ra đột nhiên như tát nước vào đầu. Hắn ngộ ra rồi, vì có gì mấy hôm trước bản thân lại không được vui, mà mấy ngày nay lại hài lòng như vậy. Hắn không muốn làm hoàng đế. Con người một khi hiểu được tâm ý của chính mình thì tâm bệnh cũng hóa giải triệt để. Rốt cuộc Viên Liệt đã sáng tỏ, cuộc sống đế vương không phải là thứ hắn muốn. Quyền thế, sức mạnh, tất cả những thứ đó từ nhỏ hắn đã mong muốn, hay nói cách khác là cha hắn hướng theo. Còn nguyện vọng thực sự của Viên Liệt thì rất đơn giản, được tự do tự tại, không ràng buộc. Chinh chiến cũng tốt, nếu có ngày phải lưu lạc giang hồ, chỉ cần có Tịch Ly bên cạnh, nhìn dáng vẻ thông tuệ hơn người của hắn, nghe hắn nói sằng nói bậy rồi luôn mồm nhanh trí chống chế, cùng hắn uống rượu đến hừng đông, đó mới là cuộc sống mà Viên Liệt mong muốn. Những mưu đồ đại nghiệp, thống nhất thiên hạ gì đó hắn thực sự cần sao? Cớ sao vừa nghĩ đến mấy thứ này, chẳng những hắn ta không cảm thấy giả tâm bừng bừng, mà chỉ thấy là ác cảm lẫn phiền phức. Màn đêm buông xuống, người người trằn trọc khó ngủ. Viên Liệt nghĩ đến ngày sau, Tịch Ly cũng nghĩ đến ngày sau, Viên Lạc nghĩ đến tương lai, Tề Linh cũng nghĩ đến tương lai. Thẳng đến khi trời đã hừng sáng, toàn bộ mới hạ quyết tâm, định ra chính mình của mai sau. Ba tiếng pháo vang lên, Viên Liệt đếm duyệt bên mã xuất chinh. Trước lúc ra đi, hắn hạ một chiếu thư, khiến người trong thiên hạ ngỡ ngàng. Để Viên Lạc chấp chính thay ngôi vị hoàng đế. Lần này hắn xuất chinh, một khi bại trận hoặc vô pháp trở về thì nhường đế vị cho Viên Lạc. Một đạo chiếu thư khiến mọi người phải kinh ngạc, nhưng dường như hữu tình hợp lý. Hai huynh đệ mà. Chỉ có Viên Lạc nhận ngọc tỷ từ Viên Liệt thì trong lòng thấp thỏm. Viên Liệt, đây là giở trò gì á? Lạc mềm buộc chặt, hay thật sự cho rằng bản thân không có năng lực làm hoàng đế? Trung Quy trong lòng bất ổn, nhưng cũng có chút khích lệ. Chỉ cần Viên Liệt không trở về, hoàng vị sẽ là của hắn. Hoàng vị. Từ lúc sinh ra, Viên Lạc đã luôn đi theo Viên Liệt, chưa từng được hưởng qua cái thứ gọi là quyền uy, gọi là kính nể. Hiện tại, hắn có thể làm hoàng đế sao? Đương nhiên, ngoại trừ Viên Liệt, kinh ngạc nhất vẫn là Tịch Ly. Nguyên bản hắn cho rằng Viên Liệt đã hồ đồ, định giáo huấn đối phương vài câu. Nhưng ngẩng mặt lên, bắt gặp Viên Liệt đang ngồi trên hắc sắc tuấn mã, vẻ ngoài oai hùng, toàn thân còn toát ra chút thanh thản. Lúc này, Viên Liệt đang quay đầu lại, mỉm cười với hắn. Nét cười kia mang vẻ sáng lạn chưa từng thấy. Đôi mắt ẩn ẩn hiện hiện ánh quang hoa, tựa như muốn nói: Tịch Ly, có muốn đi cùng nhau không? Chỉ riêng hai người chúng ta. Tịch Ly nhìn hồi lâu, bất giác khóe mắt đỏ lên. Sao lại không đi? Cái nơi quỷ quái như Nhạc Đô này, có gì đáng đi lưu luyến chứ? Hết chương 84. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Mọi người đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio truyện mới nha. Và mong rằng mọi người sẽ giới thiệu kênh của Mèo cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.